Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 315. Góc truyện audio.com. Chương 315. Cô không muốn suy đoán lung tung. Dứt khoát thản nhiên nói. Lập trường gia nhập Hàn thị của tôi rất rõ ràng. Là vì nghiên cứu y học. Vì kiếm tiền. Cho nên tôi chỉ muốn tập trung tất cả tinh lực vào trong công việc. Hàn Âu Dương nhìn kỹ Tân Hoài An một chút. Đương nhiên tôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ công việc của cô. Hy vọng cô có thể vì tập đoàn Hàn Thị mà mang đến nhiều thành quả trong nghiên cứu. Nói xong, anh ta không nhanh không chậm đứng dậy. Đi đến trước mặt Tân Hoài An. Đi thôi, nếu là tôi mời cô tới, thì tôi sẽ tự mình dẫn cô đi nhìn xem phòng thí nghiệm sau này cô sẽ làm việc ở đó. Làm phiền Tổng Giám Đốc Hàn rồi. Tân Hoài An lạnh nhạt nói cảm ơn. Đề tài vừa rồi coi như được bỏ qua. Tang Đường, gọi quản lý Hồ phòng thị trường tới đây. Cô thông báo với anh ta một chút. Hàn Âu Dương đi ra khỏi văn phòng trước. Rồi quay đầu nói. Tang Đường hơi nghiêng người. Vâng, Hàn Âu Dương dừng ánh mắt lại trên ngực cô ta một giây. Rồi lại như không có việc gì thu hồi. Thành các nghiên cứu trước đó của mình. Mặt khác, nói đến đây, Hàn Âu Dương dừng lại. Bởi vì Tân Hoài An đã nhìn thấy. Trương Nhược Phi, anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Tân Hoài An nhìn vào người đi ra từ trong phòng thí nghiệm số 10. Kinh ngạc nói, tôi ở chỗ này thực tập. Tiếp tục hoàn thành hạng mục chưa xong trước đó. Trương Nhược Phi nháy mắt với cô. Nói tiếp, tổ trưởng Tân. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nữa. Tân Hoài An có một loại ảo giác giống như anh ta đã sớm biết. Nhưng mà, đúng thật là Trương Nhược Phi biết cô phải vào tập đoàn Hàn Thị. Tân Hoài An thoải mái cười một tiếng. Hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ. Hàn Âu Dương nhìn hai người một chút. Khẽ mím môi. Hai người tự mình ở đây trò chuyện. Hôm nay cô vừa mới tới. Trước tiên cứ bình tĩnh rồi hãy bắt đầu làm việc. Trước cứ làm quen hoàn cảnh một chút đi. Được, tuy cô nói như vậy. Nhưng lại có một loại cảm giác không kịp chờ đợi lập tức nhiệt tình cắm đầu vào trong công việc. Dù sao ở nơi có bầu không khí nghiên cứu y học như vậy. Cô rất yêu thích. Hàn Âu Dương không ngừng khám phá. Chỉ là ý cười trên khóe môi càng sâu thêm một chút. Một bên khác. Tập đoàn Trử Thị, trong văn phòng tổng giám đốc, Vệ Nam mang theo cặp tài liệu, gõ cửa một cái, vào đi, tiếng nói lãnh đạm của người đàn ông truyền đến, cách Trương.